Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo. Chương 141, 141, lẽ nào cô không đủ xinh đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Trình phải lập tức dẫn người của Điện Long Vương đi rút tiền. Trong nháy mắt ba chiếc vali màu đen được mở ngay ngắn. Tiền được đặt đầy bên trong. Tổng cộng 3 triệu, nhìn số tiền mới tinh. Trên trán Chiến Dương Úy chảy đầy mồ hôi lạnh. Cơ mặt không ngừng co giật như động cơ. Sợ hãi hỏi, Chiến gia, anh muốn làm gì vậy? Đưa cho hắn 3 triệu. Tại sao lại phải cho hắn 3 triệu? Đây không phải là đồ ngớ ngẩn sao? Mày nói cái gì? Chiến Vân Khai lạnh lùng nói. Ngay khi vừa dứt lời, người của Điện Long Vương đã bắt Chiến Dương Úy lại và giữ chặt lấy hắn. Sợ hãi, Chiến Vân Khai, bố tao là Chiến Cẩm Quốc, thế gia ẩn danh số 1 thủ đô. Nếu mày dám đối xử với tao như vậy, bố ta sẽ không tha cho mày đâu. Chiến Dương Úy vẫn luôn điên cuồng giống lên, nhưng Chiến Vân Khai lại không hề lung lay. Sắc mặt càng âm u hơn, lạnh đến mức có thể đọng nước. Ngay sau đó, quản gia Trình đã cầm dùi cui điện, không chút khách sáo nào đập thẳng vào đầu Chiến Dương Úy. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng VIP. Chiến Dương Úy sắc mặt đen lại, cả người ngã xuống đất co giật không ngừng, giãy giụa trước khi chết. Đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng bậc nhất dừng trước ở câu lạc bộ Đông Hoàng. Chiến Cẩm Quốc vừa bước xuống xe liền chạy vào luôn. Nếu ông ta còn không đến nữa thì sẽ mất thằng con mất dạy này luôn. Ông ta biết thủ đoạn tàn nhẫn và mạnh mẽ của Chiến gia. Mọi người ở nước Z đều biết về Chiến Cẩm Quốc. Lúc này khi họ nhìn thấy ông ta xuất hiện trong câu lạc bộ đều cúi đầu kính cẩn với Chiến Cẩm Quốc. Nhưng Chiến Cẩm Quốc không quan tâm đến những điều này, mà chạy thẳng đến phòng VIP. Vừa vào liền nhìn thấy Chiến Dương Úy nằm trong vũng máu. Tuy nhiên, lúc này, Chiến Cẩm Quốc hoàn toàn không để ý đến, mà chạy đến chỗ Chiến Vân Khai, cúi người và cung kính nói, Chiến gia, thật xin lỗi, tôi không biết dạy con, mong cậu hãy hiểu cho. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, cả người giống như thấy sét đánh giữa ban ngày. Chiến Cẩm Quốc thực sự cúi đầu hạ mình trước một người đàn ông trẻ tuổi. Chiến Vân Khai lạnh lùng đứng lên, trực tiếp nói, ông Chiến, tôi làm như vậy không quá đáng chứ? Ông Chiến liếc mắt nhìn Chiến Dương Úy trên mặt đất, cau mày lại, con trai lại bị Chiến gia đánh cho tàn phế rồi. Đây là đứa con trai duy nhất của ông ta đấy. Chẳng phải đời sau của nhà họ Chiến sẽ tuyệt hậu rồi sao? Nhà họ Chiến là dòng họ cao quý ẩn danh lưu truyền ngàn năm. Phát triển đến ngày hôm nay, tài sản của họ là một con số trên trời. Nhưng để không đắc tội với người đàn ông tuổi còn trẻ mà đã làm người giàu có mới nổi này, ông ta chỉ có thể nói, Chiến gia dạy dỗ rất phải, tên nhóc này đúng là ngứa đòn. Tôi vô cùng cảm ơn cậu đã ra tay dạy dỗ con trai bị tàn phế, mà người làm bố lại nó là vô cùng cảm ơn. Chiến Dương Úy nhìn chằm chằm Chiến Cẩm Quốc, trong mắt tràn đầy căm hận nói, bố, giúp con báo thù. Con phải gợi yêu ta ế tên nhóc đó. Sắc mặt Chiến Cẩm Quốc tối sầm. Không ngờ cái tên xúc vật này lại còn dám đắc tội với Chiến gia. Mày chán sống rồi đúng không? Người đâu? Đưa Chiến Dương Úy ra ngoài. Là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thế giới. Chiến Cẩm Quốc nhìn thoáng qua liền biết được tình hình của Chiến Dương Úy. Thông báo xuống dưới. Xóa bỏ vị trí của Chiến Dương Úy trong tập đoàn. Từ nay về sau chỉ có thể di chuyển trong phạm vi của nhà họ Chiến. Nếu nó dám bò ra khỏi nhà họ Chiến nửa bước thì trực tiếp dùng gậy đánh gờ yêu ta ết nó. Vâng thưa ông chủ, không lâu sau, Chiến Dương Úy bị cưỡng chế khiêng ra ngoài. Trong phòng VIP, Chiến Cẩm Quốc mới dám lén lút liếc nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Cao giáo đẹp trai, nhưng khí chất lại rất lạnh lùng. Nó trông giống như một sông băng không thể tan chảy. Lúc này Chiến Cẩm Quốc ngơ ngác không nói được lời nào. Chứ đừng nói là cầu xin Chiến Vân Khai tha con trai của mình. Chiến Vân Khai đã làm ngơ trước một Chiến Cẩm Quốc đột nhiên xuất hiện và cật lực lấy lòng. Mà lúc này, quản gia Trình vô cùng lo lắng đi tới chỗ Chiến Vân Khai. Ghé vào tai anh nói. cậu chủ, tình hình của mợ chủ không được tốt lắm. Chiến Vân Khai nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng rời đi, ra khỏi câu lạc bộ Đông Hoàng. Nhìn câu lạc bộ xa hoa trụy lạc, anh ra lệnh, san bằng nơi này. Chẳng bao lâu, trong vòng vài phút, câu lạc bộ Đông Hoàng đã trở thành dĩ vãng, trở thành một đống đổ nát từ đây. Không ai dám đưa tin về chuyện này. Chỉ là tất cả các nền tảng lớn đều bàn luận về chuyện câu lạc bộ Đông Hoàng này đắc tội với một người vô cùng khủng bố. Và hội trưởng hội thương mại Vân Thành đã biến mất chỉ sau một đêm. Chiến Vân Khai lên xe nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt luôn miệng kêu khó chịu và nóng. Chiến Vân Khai liếc nhìn liền biết tình hình không ổn rồi. Thuốc đâu? Chiến Vân Khai lạnh giọng hỏi. Quản gia Trình run tay đưa một lọ thuốc nhỏ về phía trước. Chiến Vân Khai đổ ra mấy viên và đút vào miệng Mộ Minh Nguyệt. Tuy nhiên, ngay khi Chiến Vân Khai nghĩ rằng đợi một lát sẽ không sao. Nhưng hành động tiếp theo của Mộ Minh Nguyệt khiến mặt anh đen lại. Chết tiệt, anh phải gửi yêu ta ết Chiến Dương Úy. Cách chương.